12 chòm sao và lớp 11S siêu quậy. Chương 5, góc truyện audio.com. Trong một ngày mưa khác, tại biệt thự Sunflower, có 12 người đang ở đây. Kim Ngưu và Cự Giải đang tình tứ. Anh đút táo cho em gọt nho cho anh. Nhân Mã, Bạch Dương, Bảo Bình chơi game, hai thằng tử đang nhắn tin tán gái. Thiên Yết, Ma Kết đọc sách, Sử Nữ xem TV. Thiên Bình đang tự sướng. Song Ngư đọc tiểu thuyết, không thể chịu nổi cái cảnh tình tứ kia nữa. Mã Mã, Bảo Bảo, Dương Dương ném cái máy chơi game sang một bên rồi hét. Kim Ngưu, Cự Giải hai người thôi diễn phim tình cảm đi, làm ta chơi game thua rồi nè. Một à ba tiếng hét kinh thiên động địa hét lên làm chim chóc bay đầy trời hoặc rớt xuống mặt đất. Rất may là ở đây không có hàng xóm, nếu không bệnh viện khám tai chắc sẽ đông nghịt người. Đó chỉ là yếu tố bên ngoài. Còn bên trong căn biệt thự thì sao nhỉ? Ngư Nhi giật mình đánh rơi điện thoại. Vì đọc truyện bằng điện thoại mà. Làm nó sập nguồn nên hét ầm lên. Đang đọc dở vương bài triệu hồi sư nghịch thiên cuồng nữ trên Wattpad mà sập nguồn thì kéo lại trang đến bao giờ? Yêu, chật, lại thêm một tiếng hét nữa rồi. Ta có nên bỏ chuyện đi khám tai không nhỉ? 12 cm, đi về viết chuyện cho ta. Yêu, 2, được mỗi ngày nghỉ mà thế đấy. Nghe vậy, Yết, Kết, Sử lườm bốn chủ nhân của tiếng hét kia và tỏa sát khí nồng nặc. Xong, Sư, Bình vẫn cầm điện thoại chơi như thường nhưng hình như trong lòng ai đó đang rất khó chịu thì phải. Ngư chỉ ra Mã, Bảo, Dương ngụ ý là tại họ. Ba người này lại tiếp tục chỉ về phía Ngưu và Giải. Bây giờ Kim Ngưu, Cự Giải mới định hình được đang có 14 con mắt hướng về đây. Vì hai thằng tử và một con Bình đang dán mắt vô điện thoại rồi. Kim Ngưu thấy khó chịu nên hỏi. Có chuyện gì mà nhìn bọn này ghê vậy? Bla, bla, bla, chấm chấm chấm chấm. Một câu chuyện nhỏ được Sử kể ra nhưng lại thêm vài câu và nếu không có Thiên Bình ngăn lại thì cả bọn ở đây điếc tai tập thể rồi. Mà lần sau các cậu không được tình tứ quá mức như vậy nữa, khi sang bốn đương sự mà ai cũng biết các cậu hét nhiều sẽ dẫn đến đau họng. Đau họng sẽ phải đi viện rồi sẽ không vào học được, mà không vào học được sẽ bị đúp, cắt tiền tiêu vặt và còn phải học thêm nữa. Chưa kể là cậu hét như vậy sẽ ảnh hưởng đến tai của mọi người. Bla, bla, bla, Sử nói vậy liền dẫn tới hồi cãi nhau. Sư, xong, Bình tưởng ngăn Sử không nói nữa là được rồi, ai ngờ còn cãi nhau làm điếc tai thêm, định vào can thì ing điện thoại nhà kêu. Kết chạy tới bắt máy vì ở gần nhất, còn anh Yết bị bơ nãy giờ thì đã quay lại quyển sách của mình. Yêu, anh rảnh quá ha, ti, liên quan, yêu, không thưa bệ hạ, thần xin cáo lui. Sau một hồi nghe điện thoại vâng vâng dạ dạ thì mặt anh Kết đã nghiêm túc hẳn lên, quay sang các sao nam nói. Về nhà đã, có chuyện, các sao nam đành mặc kệ công việc đang dở để quay về nhà. Họ vừa đi thì mẹ của nhân loại, Sử đó, liền nhận được điện thoại thì quay sang các sao nữ nói. Bí mật nha, thật ra là ta đang bí ý tưởng. Cái gì? Tại biệt thự của các sao nam cũng có tình trạng y như vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đón xem chép sau nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thì, rất xin lỗi mọi người vì chép này ngắn quá. Lý do là, kéo xuống nữa đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nữa đi, thôi, không đùa nữa. Lý do là ta đang bị cảm cúm, bị cận thị lại còn phải học nhiều nữa, lượng thời gian khá ít. Nhiều khi yêu sẽ ra chép chậm nên mọi người thông cảm a. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của ta. đón chép sau nha, cách chương.